Tha Vĩ mỉm cười ngẩng đầu, nhìn nhóm lãnh đạo đều gật đầu. Tháp giọng trao đổi thoạt nhìn vô cùng hài lòng. Phó thị trưởng Phan thậm chí cười nói. Tha Tổng, lần này các người đầu tư công sức rất lớn nha. Tha Vĩ cười nói. Đâu có. Chúng tôi muốn cố gắng một phần trách nhiệm để chấn hưng lại thị trường bất động sản thành phố Lâm chúng ta. Hắn ta mang theo hai thuộc đứng dậy chuẩn bị đi ra. Trong lòng đã nắm chắc, ánh mắt thờ ơ nhìn vào cửa. Chỉ chờ Lâm Mạc Thần bước vào sẽ phát huy bản lĩnh. Ai ngờ đúng lúc này, một thư ký chạy vào thấp giọng nói. Phó thị trưởng Phan, phó thị trưởng Phương, viện trưởng thôi. Bên Hong Thần tỏ ý từ bỏ đấu thầu mảnh đất C, trực tiếp tham gia lượt đấu thầu mảnh đất B. Các vị lãnh đạo đều ngẩn ra. Tha Vĩ đi tới cửa cũng ngẩn người. Từ bỏ ư, không phải nói mảnh đất C là thích hợp nhất với Phong Thần sao? Vậy hắn đang tính toán gì đây? Hắn liều lĩnh gì đây? Tha Vĩ ngẩng đầu, nhìn quanh phòng họp lớn. Lâm Mạc Thần ngồi giữa mọi người cũng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lâm Mạc Thần từ từ nở nụ cười. Lời tác giả. Một, trên đường đấu thầu xảy ra đâm xe là chuyện thật. Tôi hỏi một người bạn làm việc nhiều năm ở công ty bất động sản. Anh ta nói cho tôi chuyện này. Là một công ty vô cùng nổi tiếng trong nước. Không tiện nói tên ra. Hai, lão Mạc từng tham gia đấu thầu công ty. Nhưng thực sự chưa từng tham gia đấu thầu của chính phủ. Đấu thầu đất đa thực ra phần lớn đều là đệ trình văn bản. Ở nơi đấu thầu rất hiếm khi có thuyết trình. Vì để tăng thêm mâu thuẫn xung đột nên có điều chỉnh một chút. Nếu những chỗ khác không làm như vậy, mong mọi người thứ lỗi. Mặt khác, thực ra mọi người đọc quyển sách này sẽ phát hiện tôi luôn dùng bối cảnh chân thật. Vụ án cũng chỉ là bất đắc dĩ. Từ sau khi phim truyền hình Nhắm Mắt phát sóng, cũng có một số tiếng phê bình bôi nhọ nói sách của tôi bắt chước phim Mỹ. Tôi đã nói hàng trăm lần, tiểu thuyết ngôn tình trinh thám của tôi là căn cứ vào sách giáo khoa. Vụ án có thật, phim Mỹ rất hoàn hảo, nhưng nó không phải là thủy tổ của một ngành học. Mọi người đều dùng một hệ thống lý luận, tất nhiên sẽ có cảm giác bút pháp tương tự. Nhưng vụ án nào không phải do tôi tự thiết kế chứ? Tôi cũng vô cùng không đồng ý với quan điểm phim Ý cao hơn một bậc. Các cảnh sát già trong nước của chúng ta đều vô cùng tài giỏi. Được rồi, không nói nhiều nữa. Từ khi bắt đầu quyển sách này, tôi sẽ cố gắng hết sức nói rõ nói lý thuyết, nơi xảy ra và bối cảnh của vụ án. Khi kết thúc tôi sẽ liệt kê sách tham khảo và danh sách người tôi phỏng vấn. Đúng là say khi viết tiểu thuyết ngôn tình còn phải liệt kê danh sách của sách tham khảo và người được phỏng vấn. Tuy nói thanh giả tự thanh, nhưng sở dĩ phải giải thích mấy thứ này. Một là lão Mặc bảo vệ chính mình. Hai là cũng bảo vệ mọi người. Đừng bởi vì tiếng loạn thất bát tao bên ngoài khiến cho mọi người uất ức khi đọc sách lão Mặc. Bị người khác nghi ngờ sự thưởng thức của mình. Cách chương.